Tích Cố, Hồng Nhan. Chương 25, phiên ngoại cục cưng cùng Tích Triều tân hôn. Góc truyện audio.com. Vui, ngươi chạy cái gì a, ta cũng không chỉ là nói mà thôi a, ta nói thật sự a, sáng sớm. Một cái kỳ dị cảnh tượng ngay tại Lục Phiến Môn trình diễn. Lục Phiến Môn dũng mãnh phi thường vô song thủy phù dung tiểu thư. Không, phải nói là chuẩn thiết phu nhân, đang ở liều mạng đuổi theo chúng ta truy cục cương mãn sân chạy. Muốn nói truy mệnh khinh công cũng là thiên hạ vô song. Yếu bỏ ra nàng cũng không phải cái gì việc khó. Chỉ tiếc có thể đào tẩu lộ tuyến bị thiết thủ cùng vô tình đến đây cái đại phong tỏa. Mặc hắn truy mệnh là có lên trời xuống đất khinh công. Cũng là không làm nên chuyện gì. A a. Đại sư huynh, nhị sư huynh, phù dung muội tử, các ngươi tha ta đi. Truy mệnh cuối cùng rốt cục bất đắc dĩ tùy ý phù dung đem chính mình cổ tay bắt cái rắn chắc. Ta không cần a, người ta Tích Triều đại ca đều nói chỉ cần ngươi đồng ý cái gì cũng tốt nói. Phù dung chưa từ bỏ ý định, ngươi như thế nào sẽ không vì lãnh huyết ngẫm lại a, hắn nhớ ngươi nhưng là tưởng điên rồi. Ta nói phù dung muội tử, ngươi muốn hay không nói như vậy trực tiếp a. Truy mệnh đỏ mặt. Không nên như vậy tử làm cho người trong thiên hạ đều biết nói a. Dù sao các ngươi đều biết nói thì tốt rồi a, kia như thế nào thành. Phù dung vẻ mặt căm giận bất bình bộ dáng. Của ta truy mệnh đại ca yếu lãnh huyết đại ca quang minh chính đại cưới hỏi đàng hoàng mới là. Bằng không nhiều ủy khuất a. Cả đời liền như vậy địa hạ tiến hành a, kia quan Tích Triều chuyện gì? Hắn cũng sẽ không để ý ta như thế nào. Truy mệnh nói còn chưa dứt lời chợt nghe gặp vẫn trầm mặc xem kịch vui vô tình đại sư huynh hơi chút vui sướng khi người gặp họa thanh âm. Tích Triều nói, Tích thiếu thương cả đời đều làm người khác chờ hắn. Tuy rằng chính mình cũng là trái lại kêu Tích thiếu thương đợi 2 năm. Gia khí. Nhưng là hắn yếu Tích thiếu thương cả đời không thể đổi ý, cho nên hắn nhưng thật ra chưa từng phản đối chuyện này. Các ngươi, truy mệnh mặt đỏ lên, dỗi xoay quá đi, tất cả đều khi dễ nhân. Đi lạp, nếu mọi người cũng không phản đối. Ta xem ngày mai này ngày liền rất tốt, rõ ràng liền định rồi. Đến chàng cưới quên đi, phù dung cao hứng thu xếp đứng lên, nột nột nột. Truy mệnh đại ca nhà mẹ đẻ chính là Lục Phiến Môn đúng vậy. Lãnh huyết đại ca chỉ cần đem truy mệnh đại ca theo hắn lão lâu nhận được chính mình trụ địa phương là có thể. Tích Triều đại ca cũng tốt bạn, coi như Lục Phiến Môn là nhà mẹ đẻ sau đó làm cho Tích đại ca đem hắn tiếp hồi bọn họ cái kia cái gì tiểu cư đi. Ngươi nói Lục Phiến Môn là ai nhà mẹ đẻ? Đang lúc phù dung không để ý vẻ mặt bất đắc dĩ thiết thủ hoa chân múa tay vui sướng khi. Cố Tích Triều thanh âm thình lình vang lên. Ai thù ai, a phù dung bị hắn nhất dọa lập tức cấm thanh. Vô tình cũng không tùy vào lấy cây quạt sao sao đầu. Hy vọng cố Tích Triều không có nghe gặp chính mình vừa rồi nói kia lời nói. Tích Triều, truy mệnh thấy cố Tích Triều lập tức phát đi lên. Ngươi sẽ không thật sự yếu Thích đại ca bắt nâng đại kiệu thú ngươi vào cửa đi. Ai vậy nói, quả nhiên, cố Tích Triều gân xanh không phụ sự mong đợi của mọi người bạo ở trên trán. Phù dung, đây là có chuyện gì? À, cái kia, ta chỉ là cảm thấy hảo ngoạn a. Phù dung đáng thương hề hề nói. Ta không phải yếu, phải gả sao, nói xong mặt đỏ. Ta nhất tưởng truy mệnh đại ca cùng lãnh huyết đại ca. Ngươi cùng Thích đại ca là cùng nhau. Có phải hay không cũng nên tượng ta giống nhau phong cảnh một chút a? Cố Tích Triều nhìn của nàng vô tội biểu tình. Không khỏi bật cười, nghĩ rằng nha đầu kia thật đúng là có thể mân mê. Thanh âm nhưng thật ra phóng nhu một ít. Phù dung, chúng ta sẽ không dùng phiền toái. Ai, Tích Triều, ngươi không phải cùng đại sư huynh nói ngươi không phản đối sao? Truy mệnh kinh ngạc mở to hai mắt, lập tức đột nhiên vỗ tay. Đại sư huynh, ngươi gạt người, ta nói Tích Triều ngươi vẫn là lo lắng một chút đi. Ở cố Tích Triều thần khốc tiểu phủ bay đến chính mình trên mặt phía trước. Vô tình đúng lúc bồi thượng khuôn mặt tươi cười. Ta nhưng thật ra cảm thấy phu dung đề nghị không sai. Ngày mai lúc đó chẳng phải đêm thất tịch sao? các ngươi kỷ niệm một chút cũng tốt à, đúng vậy đúng vậy. Tích Thiếu Thương thanh âm hợp thời vang lên, ai cũng không phát hiện hắn khi nào thì vào. Cố Tích Chiều trên mặt gân xanh nhất thời lại nhiều mấy cái. Này Thích Thiếu Thương có phải hay không trời sinh khắc chính mình? Cắn răng hồi đầu, cho Thích Thiếu Thương bánh bao mặt một cái rất lạnh cười. Ngươi thật sao, ta thật sao a? Thích Thiếu Thương vẻ mặt tặc cười. Liền nhìn ngươi muốn hay không gả. Hảo, đây chính là ngươi nói. Cố Tích Chiều đột nhiên nở nụ cười. Một tay kéo ngốc điệu truy mệnh ấm áp thủ. Hôm nay buổi tối ta liền ngủ ở Lục Phiến Môn. Sáng mai, Thích Thiếu Thương ngươi nếu không phải chính thức tới đón thú. Ta sẽ nhĩ hảo xem. Nói xong lôi kéo còn không có phản ứng tới được truy mệnh. Hướng lão lâu phương hướng đi đến. Thích Thiếu Thương đoàn người kinh ngạc nhìn Cố Tích Chiều cùng truy mệnh thân ảnh. Không khỏi có chút rét run. Như thế nào cảm thấy hiện tại bị đùa giỡn hảo giống chính mình. Các ngươi làm cái gì a? Lãnh Huyết từ lúc kinh thành ngoại trở về. Chợt nghe nói cửu hiện thần long Thích Thiếu Thương yếu theo Lục Phiến Môn cưới Cố Tích Chiều tin tức. Trong khi dãy chết hàng xóm láng giềng nhìn hắn cũng đều nói chúc mừng. Còn có hiền lành lão đại mẹ cấp Lãnh Huyết một ít hồng y hồng chủ yếu hắn dùng. Lãnh Huyết cảm giác sự tình kỳ quái. Tuy rằng hắn cùng truy mệnh, Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Chiều cùng một chỗ đã muốn là mọi người đều biết nói chuyện tình. Nhưng là mọi người cũng không hội cảm thấy như vậy có bội luân lý cương thường. Ngược lại chân thành chúc phúc bọn họ, nhưng là tượng hôm nay như vậy mọi người tranh nhau cho bọn hắn chủ bị việc vui. Đã có thể có điểm qua, tái tinh tế hỏi thăm, Lãnh Huyết sẽ không cảm tại chính mình có một kiên cường hệ thần kinh. Bởi vì, tứ đại danh bộ bên trong truy mệnh, cũng muốn tại đây một ngày bị Lãnh Huyết lấy về nhà. Đầu óc choáng váng Lãnh Huyết một hồi đến đã bị Phù Dung cùng Lục Phiến Môn các huynh đệ cái đến một bên không cho hắn gặp truy mệnh. Nguyên nhân là chú rể quan không thể trước tiên tu sửa nương tử. Lãnh Huyết càng hôn mê, đang định phản kháng chỉ thấy Gia Cát Thần Hầu vẻ mặt ngưng trọng nhìn hắn nói. Lăng khí, ngày mai cần phải thể diện một chút a. Lãnh Huyết đương trường liền khởi đứng tới. Bên này Thích Thiếu Thương cũng là mang xoay quanh. Vốn chính là muốn cùng Cố Tích Chiều hay nói giỡn. Ai ngờ Cố Tích Chiều thế nhưng đảo khách thành chủ. Hiện tại hắn tưởng không cưới cũng không được. Vì thế thiết thủ vô tình cũng chỉ có thể bắt đầu hỗ trợ. Đính cỗ kiệu, tìm người, định lễ hỏi, làm cho giống công chúa xuất giá. Sự tình nhất truyền mười mười truyền trăm, cuối cùng ngay cả trên đường tùy tiện một cái phụ nữ có thai trong bụng cục cưng hoặc là trong thành một cái lưu lạc cầu trên người con giận đều biết. Nói cái này việc vui, kinh thành trong lúc nhất thời cũng là ồn ào huyên náo. Dân chúng cư nhiên còn tự phát tổ chức đội ngũ chuẩn bị bang Thích Thiếu Thương cùng Lãnh Huyết đón dâu. Đến cuối cùng Thích Thiếu Thương cùng Lãnh Huyết cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Tóm lại là không có cách, tưởng lấy ta khai đao a, ta gọi các ngươi khai cái đủ. Cố Tích Chiều ngồi ở bên cạnh bàn, cấp truy mệnh đổ chén trà, lược hương, uống trà. Tích Chiều, ngày mai chẳng lẽ thật sự yếu? Truy mệnh vừa nói khởi ngày mai yếu xuất giá mặt liền đỏ bừng. Thích Thiếu Thương này từ ngốc tử, cư nhiên cùng bọn họ cùng nhau tưởng đùa giỡn ta. Ta mới sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn đâu. Cố Tích Chiều hừ lạnh một tiếng, theo sau hướng truy mệnh cười. Bất quá ta xem Lãnh Huyết ngay từ đầu hẳn là cũng là bị chẳng hay biết gì. Hắn mới không như vậy ý xấu mất tưởng khi dễ ngươi đâu. Cho nên ngươi ngày mai vẫn là gả cho hắn hảo. Tích Chiều a, truy mệnh không nói gì. Vậy ngươi chuẩn bị lấy Thích đại ca làm sao bây giờ a, Lược Hương. Cố Tích Chiều nhẹ nhàng mà để sát vào truy mệnh. Ngày mai chúng ta đều là từ nơi này xuất phát, vốn nói là đem ngươi từ nơi này nhận được Lãnh Huyết cái kia phòng ở. Nhưng là bọn họ sau lại còn nói như vậy không có không khí. Liền an bài chúng ta đều hồi ta cùng Thiếu Thương chỗ ở đi. Ngươi cũng biết nơi đó phòng ở nhiều, chúng ta bốn trụ cũng không hội cho nhau ảnh hưởng. Cho nên, hắn giảo hoạt cười, ngươi cùng Lãnh Huyết có thể hay không giúp ta cái mang. Ngày hôm sau, chậm rãi việc vui mà bắt đầu. Sáng sớm thần đứng lên lục phiến môn pháo thanh, chúc thanh sẽ không đình quá. Phía sau Gia Cát thần hầu liền phát huy ra hắn người từng trải bản sắc. Từ phía ứng phó đứng lên, Truy Mệnh cùng Cố Tích Triều vẫn đều cự tuyệt ra khỏi phòng. Hai người mở cửa cũng chỉ là đem lễ phục lấy đi. Liền thần thần bí bí quan môn, đợi cho xuất môn thời gian, hai người mới đem cửa mở ra, đi tiếp bọn họ lên kiệu Phù Dung cùng Thiết Thủ cũng là trước mắt sáng ngời. Cảm giác rung động vô cùng, đồng dạng là thân màu đỏ, Cố Tích Triều toàn thân cao thấp tản ra một loại thực thần bí lại rất cao đắt tiền xinh đẹp hơi thở. Mà Truy Mệnh còn lại là gây cho nhân một loại thị giác thượng rực rỡ hẳn lên. Cảm giác thượng bay lên khiêu thoát hiệu quả, thấy Thiết Thủ cùng Phù Dung, Cố Tích Triều nhưng thật ra cử tự nhiên, mà Truy Mệnh lại mặt đỏ lại hồng, một bộ thực quẫn bộ dáng. Vì thế Phù Dung lôi kéo Truy Mệnh cùng Cố Tích Triều thủ. Vô cùng cao hứng đem bọn họ hai cái đưa lên kiệu hoa. Lãnh Huyết cùng Thích Thiếu Thương ở phía trước cưỡi ngựa. Cảm giác thật đúng là thực không được tự nhiên. Thú là nam nhân, tuy rằng là người mình thích, nhưng là cảm giác vẫn là thực quỷ dị. Thích Thiếu Thương nhất tưởng khởi Cố Tích Triều cái kia cười lạnh. Trong lòng liền đánh đột, Lãnh Huyết xem hắn, Thích đại ca, không có việc gì, hay ta nói Lãnh Huyết, ta cảm thấy hôm nay như vậy từ, kỳ thật cũng cử, rất tốt, ngươi nói nhưng thật ra, Lãnh Huyết chính mình cười cười, cảm thấy, thật là cùng với hắn cùng nhau cuộc sống, cứ như vậy không xa rời nhau, hoa, nhìn ra đến chú rể quan hôm nay vui vẻ, Thích Thiếu Thương cười, ngươi cư nhiên một hơi nói nhiều như vậy nói, hắc hắc. Lãnh Huyết cư nhiên phát ra một loại thật không tốt ý tứ ngây ngô cười thanh. Ta làm sao thường không phải cao hứng đâu. Thích Thiếu Thương cũng hạnh phúc cười rộ lên. Tích Triều hắn, bị nhiều như vậy khổ. Rốt cục có thể an tâm. Về sau ta sẽ hảo hảo cùng hắn. Không ly khai, đúng vậy, ngươi thật là nên hảo hảo bồi bồi Tích Triều. Lãnh Huyết cười nói, dọc theo đường đi mọi người chúc thanh âm vẫn không ngừng. Bất quá rất nhanh đi ra Thích Cố hai người sinh hoạt hồi lâu tiểu cư. Phù Dung Thiết Thủ nhất đại bang nhân khởi hống đem Cố Tích Triều cùng Truy Mệnh ủng đến đều tự trong phòng đi. Căn bản không cho Lãnh Huyết cùng Thích Thiếu Thương có xem bọn hắn liếc mắt một cái cơ hội. Tiếp theo Thích Thiếu Thương cùng Lãnh Huyết đã bị tha đi uống rượu tiếp khách. Làm ầm ĩ đến đã khuya, mọi người mới buông tha bọn họ, lúc gần đi đòi mạng chuyện tình xuất hiện. Hách Liên tiểu yêu sắc mặt ngưng trọng vỗ Thích Thiếu Thương bả vai nói. Nhất định phải cố gắng a. Đi theo Tức Hồng Lệ bàn tay lập tức chụp đi lên. Sau đó mọi người liền nhìn Hách Liên tiểu yêu bị Hồng Lệ tha đi một màn trình diễn. Thật vất vả mọi người tan. Nói là tan kỳ thật tất cả đều không đi xa liền lộn trở lại đến đây. Nháo động phòng loại sự tình này bọn họ thích nhất. Huống chi lại là Cố Tích Triều cùng Thích Thiếu Thương, Truy Mệnh cùng Lãnh Huyết, xa xa bái ở tường biên nhìn Thích Thiếu Thương cùng Lãnh Huyết đều tự vào Cố Tích Triều cùng Truy Mệnh ở an bài hạ đã sớm đen đèn đốt phòng. Mọi người bắt đầu chờ đợi thời cơ tốt nhất nhảy vào. A Tiểu Lãnh, mọi người bên tai đột nhiên vang lên Truy Mệnh khàn cả giọng tiếng kêu. Còn chưa chờ mọi người phản ứng. Thích Thiếu Thương kêu thảm thiết cũng phá không dựng lên, như thế nào là, người à, bính một tiếng, chỉ thấy Lãnh Huyết cùng Cố Tích Triều đồng thời theo một cái phòng lao ra. Trước sau vọt vào Thích Thiếu Thương cùng Truy Mệnh phòng, hảo ngươi cái Thích Thiếu Thương, cư nhiên, Cố Tích Triều căm giận thanh âm rồi đột nhiên vang lên. Lược Thương, ngươi không sao chứ, Thích đại ca ngươi hơi quá đáng. Như thế nào có thể gạt ta nói nơi này là Lược Thương phòng? Ngươi ngay cả Tích Triều ở nơi nào cũng không biết sao? Mệt ta còn tín ngươi, không hỏi đại sư huynh Lược Thương rốt cuộc ở đâu cái phòng? Thích Thiếu Thương, ngươi như thế nào giải thích, ngay cả ta ở nơi nào đều lầm, ngươi còn nói ngươi trong lòng có ta, cũng là ngươi cố ý khi dễ Lược Thương, ta không có, Tích Triều. Ai nha ngươi lấy búa làm cái gì? Mọi người ở tường biên trợn mắt há hốc mồm. Sau một lát Hách Liên tiểu yêu mới đã mở miệng. Vi, điều này sao hồi sự? Tiến sai phòng, tiết thủ thật cẩn thận đoán. Nhưng là ta có nói cho lãnh huyết truy mệnh là ở người nào phòng. Vô tình cũng không khả tư nghị nói. Thiếu thương gặp phải Tích Chiều. Chỉ có nhận thức gặp hạn. Tức Hồng Lệ nở nụ cười. Hắn bị Cố Tích Chiều thông đồng lãnh huyết cùng truy mệnh đùa giỡn. Như thế nào hội, Phù Dung còn muốn hỏi. Đột nhiên nghe thấy Cố Tích Chiều ở trong phòng ho khan một tiếng. Mọi người không khỏi đánh cái dùng mình. Lập tức, dùng khinh công, chạy chạy, người cưỡi ngựa kỵ mã, một hồi công phu toàn đi hết, cửa phòng mở, chỉ thấy lãnh huyết cùng truy mệnh đi ra, đem cửa quan hảo, hai người nhẹ giọng cười nói trở lại chính mình trong phòng đi. Điểm khởi ánh nến, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, chỉ chốc lát sau, ánh lửa tắt, chỉ nghe lãnh huyết nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ cùng truy mệnh khi có khi vô thở dốc. Tiểu lãnh, truy mệnh nhẹ nhàng mà phủ ở lãnh huyết ngực, nghe hắn tim đập, làm sao vậy, lãnh huyết xoa đầu của hắn phát, ta hiện tại, thực hạnh phúc, truy mệnh nhắm mắt lại, nhận thức còn thực sự nói, ta cũng giống nhau, lãnh huyết ôm lấy truy mệnh thắt lưng, đem hắn kéo vào trong lòng, tinh tế hôn, truy mệnh kinh xuyễn một tiếng, theo sau cả người đều giống như mất khí lực, bị lãnh huyết gắt gao nắm trong tay. Làm như yếu hóa, hai người kia đang ở ngọt ngào thời điểm, bên cạnh trong phòng, cũng là một cái khác quang cảnh. Tích Chiều, đừng nghĩ, Tích Chiều, ta sai lầm rồi, bên ngoài ngủ, ta cũng mặc kệ, ta hôm nay không nên không thể. Ngươi dám, ô ta có cái gì không dám, cùng lắm thì, ngày mai lại bị ngươi đem chăn văng ra. Ngươi này nhân như thế nào ra mặt như vậy hậu? Thích Thiếu Thương đột nhiên nhẹ nhàng mà nở nụ cười, cúi đầu, hôn trụ trong lòng mảnh khảnh thiên hạ, không hậu, như thế nào thủ ngươi cả đời nhất thế, Cố Tích Chiều cũng nhẹ nhàng mà nở nụ cười, theo sau, thân thủ ôm lấy hắn, đêm thất tịch một đêm, ôn nhu như gió, ta còn có thể nắm tay ngươi đi thật xa, cách chương.